Vạn đạo Long Hoàng, chương 1903, Đại chiến La Thương Khung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, La Thương Khung, bá đạo hết sức, vô pháp vi thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tước đoạt Thu Nguyệt sự tình. Bị người ta biết lại như thế nào? Hắn chính là đại đế cháu. Ai dám ở trước mặt hắn nói hắn? Ở trước mặt hắn, nguyên một đám còn không phải muốn nịnh bợ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ, hắn còn muốn ngay trước mặt mọi người. Lại một lần nữa tước đoạt Thu Nguyệt ký ức. Lấy được Thu Nguyệt, La Thương Khung hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt dậm chân mà đến. Thiên địa oanh minh. Hắn nâng lên một bàn tay, hư không nắm vào, thiên địa, vô tận năng lượng hướng về La Thương Khung bàn tay tụ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, không thể nói là tụ đến, hoàn toàn là bị hắn bác đoạt mà đến. Thiên địa nguyên khí, thiên địa đủ loại năng lượng nguyên tố, bị La Thương Khung tước đoạt, ép xúc vào một chỗ, hình thành một cái bàn tay to lớn. Hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt ép xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Thu Nguyệt trên người âm dương pháp tắc lưu truyền. Hai thanh loan đao bay múa mà ra. Dự định chọi cứng La Thương Khung. Thu Nguyệt, để cho ta tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm vang lên. Sau đó bước ra một bước. Trên người hắn, nguyên một đám điểm sáng phát sáng lên. Khoảng chừng hơn 200 điểm sáng. Mỗi một điểm sáng bên trong. Cũng bay ra một cái thánh binh. Trở về thiên đế thành trên đường. Lục Minh hảo hảo tu luyện một lần vạn binh quyết. Ở toàn thân huyệt khiếu bên trong. Nhốt vào đại lượng thánh binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, chí thánh binh đạt tới 18 thanh. Đại thánh binh đạt tới 108 thanh. Mà Minh Thánh Binh số lượng không thay đổi, cũng là 108 thanh. Tổng số cộng lại, đạt tới 234 đem. Nhiều như vậy Thánh Binh hiện lên, lơ lửng ở Lục Minh thân thể bốn phương tám hướng. Lục Minh chân đạp Thánh Binh mà đi, tiện tay nắm lên một cái chí Thánh Binh chiến kiếm. Thánh Binh chi khí hội tụ, một kiếm chém ra, một đạo mênh mông kiếm khí phá toái hư không. Đem La Thương Khung ngưng tụ đại thủ, chém làm hai nửa, anh nợ em một câu yêu thương, nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. La Thương Khung hét lớn, hai tay liên tục vung vẩy, tước đoạt pháp tắc vận chuyển, tước đoạt thiên địa năng lượng, hình thành từng đạo công kích đáng sợ, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh đứng ở thánh binh bên trong. Chân đạp thánh binh mà đi, chiến kiếm không ngừng chém ra, phá mở đối phương công kích, hai người công kích, cực kỳ cuồng bạo, uy thế kinh người, bốn phía người, không ngừng lùi lại, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt, đứng ở Lục Minh sau lưng, hai thanh loan đao bay múa, không có một tia lui lại, nếu như tình huống có biến, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban đầu ở Liệt Nhật đế quốc, nàng thực lực thấp, không thể trợ giúp cho Lục Minh. Bây giờ nàng nếu như cũng đã có thực lực, sẽ kiên định thủ hộ ở Lục Minh bên người. Một tiếng phượng hoàng kêu to vang lên. Hoàng Linh toàn thân đắm chìm trong bất tử hỏa bên trong. Dậm chân hướng về phía trước, cùng Thu Nguyệt đứng sóng vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt nhìn về phía Hoàng Linh, thiện ý cười một tiếng. Hoàng Linh sững sờ, báo lấy mỉm cười. Sau đó, Long Thần, Hoàng Lực đều là dậm chân hướng về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng La Thương Khung khai chiến. Các ngươi cảm thấy, bọn họ ai có thể thắng? Khó mà nói, Lục Minh mới vừa phá chí thánh. Nhưng La Thương Khung tu vi. Đã đạt đến chí thánh viên mãn. Mặc dù Lục Minh ban đầu ở đại thánh chi cảnh, liền có thể áp chế Chí Thánh tiểu thành La Phá không? Chiến lực kinh người, nhưng La Thương Khung cũng không phải La Phá không? Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, cho dù là vương thể, thực lực cũng có mạnh yếu. La Thương Khung chiến lực 10 điểm khủng bố. Tước đoạt pháp tắc cực kỳ cường đại. Cho dù không bằng thập đại tối cường pháp tắc, nhưng ở vương đạo pháp tắc bên trong, cũng là bài danh phía trên. Hỗn độn chi tử, không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Một trận chiến này, rất khó nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía xem cuộc chiến người, đều đang suy đoán hai người ai có thể thủ thắng. Nhưng đều nói không tốt. Có người cho rằng La Thương Khung mạnh hơn. Dù sao La Thương Khung tu vi cao hơn hai cái cấp bậc. Tước đoạt pháp tắc 10 điểm đáng sợ. Chiến lực tất nhiên ở lục minh phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng có người căn cứ lục minh trước đó chiến tích suy đoán. Lục minh chưa chắc sẽ yếu tại La Thương Khung. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Bất phân thắng bại, anh nợ em một câu yêu thương. Bác đoạt chi nhận, La Thương Khung không có tiếp tục tước đoạt thiên địa năng lượng, mà là lấy tước đoạt pháp tắc, hình thành một thanh khổng lồ chiến đao, hướng về lục minh chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, lục minh tâm niệm vừa động, từng thanh thánh binh, hội tụ vào một chỗ, chiến binh chi khí bắn ra. Hướng về La Thương Khung đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng khi cùng La Thương Khung chiến đao va chạm cùng một chỗ thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn cảm giác La Thương Khung chiến đao bên trong có đáng sợ tước đoạt chi lực. Muốn đem chiến binh chi khí tước đoạt. Thậm chí muốn đem lục minh bám vào thánh binh bên trên linh thức tước đoạt. Còn có liền thánh binh bản thân linh tính. Đều muốn bị tước đoạt rơi. Hóa thành sắt vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tước đoạt lục minh thánh binh năng lượng. La Thương Khung chiến đao uy lực đại tăng. Chấn động phía dưới. Đem sở hữu nhân thánh binh. Đều chấn động lui về. Hiu, hiu, hiu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 200 thanh thánh binh. Ở lục minh phía sau hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một đôi cánh khổng lồ. Thánh binh chi khí. Hội tụ ở lục minh chiến kiếm trong tay bên trên. Lục minh bước chân. Lăng không đạp mạnh. Hướng về La Thương Khung đánh tới. Chiến kiếm chém ngang mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Chiến kiếm. Cùng La Thương Khung chiến đao. Đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ta tước đoạt. La Thương Khung vận chuyển tước đoạt pháp tắc, muốn đem lục minh pháp tắc chi lực, thậm chí thánh lực đều tước đoạt rơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc, La Thương Khung sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể chấn động, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Tại hư không lùi gấp mấy ngàn thước. Hỗn độn pháp tắc, người có thể tước đoạt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh lạnh lùng mở miệng, tiếp tục hướng về La Thương Khung đánh tới. Vừa rồi, hắn ở chiến kiếm bên trên, bao trùm một tầng hỗn độn pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn pháp tắc, chính là thập đại tối cường pháp tắc một trong. Tước đoạt pháp tắc mặc dù bá đạo, nhưng là tước đoạt không hỗn độn pháp tắc. Bác đoạt chi nhận, anh nợ em một câu yêu thương. La Thương Khung sắc mặt âm trầm, hai tay vung vẩy, không ngừng có chiến đao ngưng tụ mà ra. Trước sau tổng cộng ngưng tụ ra 9 chuôi, từ phương vị khác nhau, hướng về lục minh trùng sát đi. Lục minh dứt khoát thu hồi sở hữu thánh binh, lấy chấn ngục thiên công đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, chấm, lục minh liên tục oanh ra 9 quyền. 9 khối chấn ngục bia hư ảnh nổi lên. Cùng 9 chuôi bác đoạt chi nhận không ngừng va chạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tước đoạt, cho ta tước đoạt. La Thương Khung hét lớn. Muốn tước đoạt rơi lục minh thánh lực. Nhưng là chấn ngục thiên công có hỗn độn pháp tắc gia trì. Hắn căn bản là không có cách tước đoạt. anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa Trấn Ngục Thiên Công lực lượng phi thường cổ quái. Lục Minh có cảm giác, coi như không có hỗn độn pháp tắc, đối phương cũng vô pháp tước đoạt rơi Trấn Ngục Thiên Công lực lượng. Trấn Ngục Bia hư ảnh trấn áp thiên địa, đem La Thương Khung chín đạo bác đoạt chi nhận, đánh bay ra ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. La Thương Khung pháp tắc, bị khắc chế, hỗn độn pháp tắc, ngàn vạn pháp tắc chi hoàng, tước đoạt pháp tắc căn bản không ảnh hưởng được, tước đoạt pháp tắc ưu thế căn bản không phát huy ra được. Một trận chiến này, La Thương Khung nguy hiểm, anh nợ em một câu yêu thương. Một số người nghị luận, phát biểu lấy quan điểm mình, La Thương Khung tước đoạt pháp tắc, bá đạo hết sức, có thể tước đoạt tất cả, liền xem như mặt khác pháp tắc, đều có thể tước đoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Một dạng vương thể, đối chiến La Thương Khung, sẽ khắp nơi bị hạn chế, thụ tước đoạt pháp tắc ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng đối đầu với Lục Minh, La Thương Khung tước đoạt pháp tắc. Căn bản không phát huy ra ưu thế đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tước đoạt không được ngươi. Vậy ta liền dùng lực lượng tuyệt đối. Nghiền ép ngươi. Tước đoạt thần ấn. La Thương Khung vung tay lên. Chín chuôi bác đoạt chi nhận sụp đổ ra. Sau đó ở La Thương Khung bàn tay kết ấn bên trong. Hóa thành một tôn đại ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn này đại ấn. Một mảnh đen kịt, xuất hiện ở không trung thời điểm, vô tận năng lượng thiên địa, hướng về đại ấn tràn vào đi. Trên đại ấn, tản mát ra hãi nhiên khí tức, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.